Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 580, Thiên Địa Nhất Kiếm. Diệt Đế Cấp, Diệp Thần, ngươi không sao chứ? Làm anh Hoa Công Chúa nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên. Không có một chút ảnh hưởng, không có việc gì, chẳng qua là có chút đau mà thôi. Nhìn lên trước mặt không có hình tượng chút nào sụi lơ ngồi trên mặt đất phía trên anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần mỉm cười, lắc đầu, không nghĩ tới. Anh Hoa Công Chúa, ngươi vẫn là rất thức thời. Đáng tiếc, muốn chờ một chút mới được. Đầu tiên, giải quyết gia hỏa này. Nhìn lên trước mặt thon dài đôi chân dài. Nhìn lấy bên trong như ẩn như hiện phong cảnh. Diệp Thần ủng ục nuốt nước miếng một cái. Lúc này anh Hoa Công Chúa, kimono đã phá nát không chịu nổi. Đại bộ phận, đã hoàn toàn không có. Mà dạng này ngồi trên mặt đất phía trên. Càng là có rất nhiều không giống nhau cảnh sắc xuất hiện tại trước mặt. Khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiết tấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, làm anh Hoa Công Chúa nhìn đến một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chăm chăm. Nhìn mình thời điểm, trong nháy mắt theo Diệp Thần ánh mắt nhìn đi qua. Một trong chớp mắt, sắc mặt nóng bỏng, một đôi chân dài càng là trong nháy mắt dựa chung một chỗ cái này. Quá mức xấu hổ đi. Đây đã là lần thứ mấy. Anh Hoa Công Chúa đều có chút không nhớ rõ. Thật dễ dàng để một người nổi điên nha. Gia hỏa này, có thể xử lý sao? Không thể lời nói. Chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại cái này địa phương. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Hiếu kỳ, đồng dạng lo lắng. Lúc này mặc dù Diệp Thần khí tức đồng dạng phi thường cường đại. Bất quá cùng con súc sinh này phát ra khí tức so ra. Còn là có nhất định chênh lệch, con súc sinh này khí tức, càng thêm cường đại, có chút khiến người ta không thể làm gì nha. Nếu như lúc này Diệp Thần không có thể giải quyết ra hỏa này lời nói. Như vậy hai người bọn họ, chỉ có thể ngừng tại cái này địa phương. Cái xác không hồn, yên tâm đi, một đầu súc sinh mà thôi. Làm sao có thể không được? Huống chi, ta đến tột cùng được hay không? Ta cảm thấy chờ một chút ngươi nghiệm chứng một chút làm định luận lại tương đối tốt. Diệp Thần, nhìn đến, mỉm cười, không có chút gì do dự. Đối với trước mặt địa ngục tam đầu mãng lao ra, suy cho cùng, tay phải vung lên, vô số trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Theo tới mà đến là không ngừng dung hợp lại cùng nhau. Một thanh sắc bén dị thường trường kiếm trống rỗng xuất hiện, tản ra một cỗ cường đại khí tức. Ầm ầm trong lúc nhất thời, vô số công kích đụng vào nhau, thế như trẻ tre, đinh một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Mà tại trước mặt địa ngục tam đầu mãng, bên trong một đầu, cũng là bị xé rách một cái to lớn lỗ hổng, vô số máu me tung tóe. Nhìn qua, khủng bố như vậy, thế mà thương tổn địa ngục tam đầu mãng, nói không chừng, còn thật có thể, cố lên. Anh Hoa Công Chúa nhìn đến, sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp kích động, vừa mới nàng, liền xem như đem hết toàn lực, đều không thể làm bị thương con súc sinh này mảy may nha. Mà bây giờ, Diệp Thần lại là có thể như thế dễ như trở bàn tay thương tổn đến địa ngục tam đầu mãng. Không khỏi có chút thật không thể tin, có điều, loại trình độ này công kích, còn chưa đủ, sau cùng. Anh Hoa Công Chúa không có bị choáng váng đầu óc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, ngược lại là lắc đầu. Dạng này công kích, còn chưa đủ, muốn tiêu diệt địa ngục tam đầu mãng, cần càng thêm cường đại công kích, hơn nữa còn là loại kia nhất định phải là mạt sát. Bằng không, địa ngục tam đầu mãng khẳng định sẽ hung hăng trả thù bọn họ. Cái này lân phiến không khỏi quá mức cứng rắn đi, quả nhiên vẫn là không được sao. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Quả nhiên, muốn dùng dạng này công kích tới quyết thắng thua, có chút rất không có khả năng. Mà bây giờ, nhìn đến nhất định phải cho ra hỏa này một cái lớn. Giống đến mức trước mặt địa ngục tam đầu mãng, lại là đột nhiên phẫn nộ. Vô số công kích, ùn ùn kéo đến đối với Diệp Thần chút xuống xuống tới. Lít nha lít nhít, khiến người ta dày đặc hoảng sợ trứng đều đi ra. Diệp Thần, cẩn thận, không được lời nói, ngươi đi đi, ngươi một người vẫn là có thể chạy trốn. Nhìn đến ùn ùn kéo đến dung nham dòng nước lũ, thế như trẻ tre, anh hoa công chúa nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dạng này đến công kích, Diệp Thần không có khả năng đến đỡ được. Mà nếu như Diệp Thần một người chạy trốn lời nói, dựa theo hiện tại Diệp Thần thực lực, còn là có một chút xác suất thành công. Ta nói qua, được hay không? Ngươi muốn nghiệm chứng qua về sau mới rõ ràng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, lắc đầu, hai tay đột nhiên kết ấn, mà một đôi tròng mắt càng là một trong chớp mắt biến thành kim sắc. Đến mức sau lưng Diệp Thần, lúc này lại là có một đạo mơ hồ bóng người vàng óng từ từ bay lên. Một cỗ cường đại mà khí tức nguy hiểm theo Diệp Thần thân thể bạo phát đi ra. Đây là vật gì? Kỹ năng gì? Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tại Diệp Thần sau lưng bóng người vàng óng, anh hoa công chúa sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đẹp nghi hoặc. Lúc này anh hoa công chúa cảm giác được một cỗ cường đại mà quen thuộc lực lượng. Giống như có cái gì đồ vật muốn phá đất mà lên đồng dạng. Lại là làm sao cũng ra không được. Trước mặt Diệp Thần, lúc này phát ra khí tức. Có thể nói, đây là anh hoa công chúa gặp phải Diệp Thần đến nay. Lần thứ nhất cảm giác được khủng bố như thế khí tức. Cỗ khí tức này, thậm chí đã đạt tới đế cấp cảnh giới. Đồng thời, so đế cấp cảnh giới còn muốn càng thêm bá đạo, càng thêm cường đại, càng thêm thế bất khả kháng. Không nghĩ tới, vốn là không muốn dùng chiêu này, hiện tại lại là không thể không dùng. Ai? Nhìn lên trước mặt địa ngục tam đầu mãng, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ a, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sử dụng dạng này công kích, đối với mình tới nói, tiêu hao có thể là phi thường to lớn nha. Đây chính là chính mình áp đáy hòm bài. Không có đến sống chết trước mắt, Diệp Thần là làm sao cũng sẽ không sử dụng. Rốt cuộc, loại kỹ năng này, thì liền Diệp Thần cái chủ nhân này, đều không rõ ràng đến tột cùng là làm sao tới. Duy nhất rõ ràng một chút chính là, mình lúc này có đầy đủ năng lực chống lại con xúc sinh này. Giống mà tại Diệp Thần toàn thân bao phủ tại ánh sáng màu vàng bên trong thời điểm, trước mặt địa ngục tam đầu mãng chín chỉ trên ánh mắt, lại là có từng đạo ánh sáng mang tản mát ra đi ra. Sau cùng đối với Diệp Thần công kích đi qua, nhìn đến, là thời điểm giải quyết ngươi. Bản thiếu gia, không thích dây dưa dài dòng. Nói xong, không có chút gì do dự, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại sau lưng thân ảnh mơ hồ trên thân. Đối với trước mặt địa ngục tam đầu mãng hung hăng xé rách xuống tới. Thiên địa nhất kiếm, một chiêu này, thế nhưng là gần nhất Diệp Thần mới khai phát đi ra. Có thể nói, đây là một cái vô cùng lợi hại tuyệt chiêu. Có thể điều động chung quanh thiên địa chân khí, từ đó hình thành đáng sợ lực sát thương. Cái này, chấm ngoặc kép, mà ở bên cạnh miễn cưỡng đứng lên anh hoa công chúa. Nhìn đến đối với địa ngục tam đầu mãng chạy gấp tới, sau đó phá vỡ địa ngục tam đầu mãng dung nham biển máu kim sắc trường kiếm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Diệp Thần, làm sao có thể lại có khủng bố như thế kỹ năng? Bành trong lúc nhất thời, vô số dung nham vẩy ra, mà về phần địa ngục tam đầu mãng, càng là bành một tiếng, ba cái đầu tại kim sắc trường kiếm trước mặt như là đậu hũ yếu ớt, đổ vào biển dung nham bên trong. Thành công, anh hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt kích động, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Lần này, mụ mụ, ta sống sót, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.